Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Diệp Nguyệt. Liên quan tới băng tuyết chi đô tình huống, Diệp Sát đại khái trên còn hiểu rõ, nơi này là Cosmoscope công ty một chỗ ẩn tàng căn cứ. Căn cứ ở kiếp trước trí nhớ, Diệp Sát biết rõ Cosmoscope công ty tại mặt thế tiến đến sau. Tại sông băng đáy tìm được rồi một bộ không biết rõ chôn giấu bao nhiêu năm viễn cổ loại thi thể. Cosmoscope công ty đem nó mệnh danh là Tuyết Ma. Tuyết Ma bản thể nhưng thật ra là một cái to lớn viễn cổ tinh tinh. Mà thế tiến đến sau, cảm nhiễm rồi zombie virus, nhưng có chút kỳ quái là không có vì vậy mà phục sinh. Cosmoscope công ty từ nó trong cơ thể rút ra gen tiến hành nghiên cứu. Cho ra kết luận là Tuyết Ma thân thể trong gen, khả năng tự nhiên mang theo virus kháng thể. Cho nên, tinh luyện Tuyết Ma gen nghiên cứu, liền có khả năng nhờ vào đó chế tạo ra thuốc giải độc. Thậm chí, chế tạo ra kháng zombie virus vaccine phòng bệnh, thậm chí chống bệnh độc nguyên thể, nhờ vào đó đến triệt để hóa giải tỏa ra zombie virus. Không thể không nói, Cosmoscope công ty khó được làm rồi một chút có ý nghĩa thí nghiệm. Liên quan tới Tuyết Ma nghiên cứu, hoàn toàn chính xác là vì rồi thoát khỏi mặt thế xem như dự tính ban đầu mà tiến hành. Vấn đề ở chỗ, Cosmoscope công ty làm hư rồi. Bất kỳ kháng zombie virus đồ vật đều không có làm được không nói. Kết quả tại thí nghiệm bên trong, Tuyết Ma thức tỉnh. Thức tỉnh Tuyết Ma không thể nghi ngờ là kinh khủng. Nó kết quả là dẫn đến Cosmoscope công ty căn cứ bên trong tất cả mọi người diệt. Tuyết Ma giết chết rất nhiều người. Nhưng phiền toái hơn địa phương là dẫn đến zombie virus tiết lộ. Lúc đầu phong bế thí nghiệm trong căn cứ là mảnh này trời băng đất tuyết bên trong. Duy nhất không có cảm nhiễm zombie virus địa phương. Kết quả trong vòng một đêm, biến zombie hoành hành, băng tuyết chi đô ba cái nhiệm vụ, phân biệt là tìm kiếm kiểu mới Z virus tế bào, đánh giết ba đầu băng mà viễn cổ loại cùng Tuyết Ma viễn cổ loại zombie. Trong đó ba đầu băng mà xa bên trong loại có thể không nhìn. Nhiệm vụ này liền cùng hoang mạc lúc săn giết viễn cổ loại đồng dạng. Hoàn toàn là xem duyên phận nhiệm vụ. Viễn cổ loại không xác định sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Có thể hay không đụng phải cái gì cường độ, hoàn toàn nhìn vận khí, mà kiểu mới Z virus tế bào cùng Tuyết Ma thì đều cần tiến về Cosmoscope công ty căn cứ. Như thế vừa đến, Diệp Sát liền có thể đem mục đích nơi đứng yên xuống tới rồi. Cái khác thùng xe người phải hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên muốn đi trước Cosmoscope công ty căn cứ, trong đó cũng bao quát Nam Tuấn Hiền. Về phần nhân viên phục vụ nhiệm vụ, Diệp Sát thì là không nhìn rồi. Dù sao coi như không có chính mình, bốn người khác cũng sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn không giải quyết được, Diệp Sát sẽ lại nghĩ biện pháp. Dưới mắt, Diệp Sát mục tiêu chỉ có một cái, để người đáng chết đi chết. Huy, ôm ngang ngang, Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên giòn tan âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem Diệp Sát dọa cho nhảy một cái, trách mặt vừa nhìn, Diệp Nguyệt vậy mà không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở Diệp Sát bên thân. Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Diệp Nguyệt vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói, ta không phải nói, xem ở chúng ta cùng một cái họ phần trên. Ta bảo vệ ngươi, Diệp Sát rút dưới khóe mắt nói. Ta không cần, Diệp Nguyệt khoát khoát tay chỉ nói. Ta cảm thấy ngươi cần lấy. Diệp Sát không lời nói. Ta cảm thấy ngươi có lẽ cùng bọn hắn cùng đi. Ta đối hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba người bọn hắn không có ý nghĩa chết rồi. Diệp Nguyệt nói. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào thấy được bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi? Diệp Sát nghi hoặc nói. Diệp Nguyệt nghiêng một cái đầu, chớp mắt một cái, Diệp Sát nói, bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta. Diệp Nguyệt nói, đúng vậy a, cái kia ngắn tóc gọi Hồng Chiết, hắn cũng không tệ lắm. Giữ yên lặng cái kia gọi Lô Dư, hắn xuống tay rất tối. Còn có cái kia kém chút cùng ngươi đánh nhau ra hỏa gọi Cao Hoành Dân. Gia hỏa kia ưa thích nhất làm sự tình chính là cầm người mới làm bia đỡ đạn. Có đôi khi còn dưới hắc thủ, giết người vơ vét đồ vật. Có đúng không? Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tại lão bản nương hơi làm sau khi giải thích, hắn đã đoán được rồi loại tình huống này. Diệp Sát nói, ta không nhìn ra bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta. Mà là ta thật không có ý định đi làm khảo hạch nhiệm vụ. Ta muốn đi giết một người. Diệp Nguyệt nháy mắt mấy cái nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là lừa gạt bọn hắn. Tại sao phải giết người? À, ta đã biết. Bình thường trong xe có cừu nhân của ngươi. Diệp Sát nói. Tóm lại, chớ cùng lấy ta rồi. Diệp Nguyệt nói. Ngươi người giết ngươi à. Ta đi theo tùy tiện dạo chơi. Ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn có ý tứ một điểm. Huống chi, vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi a. Diệp Sát nói, ta không cần hỗ trợ. Ta sự tình, chính mình có thể làm được. Diệp Nguyệt nói, tốt a, chờ ngươi phải giúp một tay thời điểm lại để ta. Huy, nhanh chút xui xẻo ta. Chán ghét chết địa phương này. Thật là khó đi đường. Diệp Nguyệt thân cao quá thấp rồi, những cái kia tuyết động cũng liền đến Diệp Sát đầu gối vị trí. Nhưng Diệp Nguyệt một cước dẫm xuống đi, lại trực tiếp qua rồi bên hông, nhanh muốn đến bộ ngực rồi. Diệp Sát vỗ xuống cái trán, đã không biết nên làm sao đáp lại. Trầm ngâm một lúc sau, Diệp Sát trực tiếp ôm lấy Diệp Nguyệt, đưa nàng đặt ở chính mình bả vai trên. Thẳng thắn nói, Diệp Sát đối Diệp Nguyệt cũng rất tò mò. Thực sự không nghĩ ra một cái nữ hài là thế nào sống đến bây giờ. Tiếp theo, Diệp Sát phát hiện cùng Diệp Nguyệt đồng hành, vẫn là có chỗ tốt. Hắn có thể thừa cơ hỏi một chút liên quan tới nhân viên phục vụ sự tình. Đối với Diệp Nguyệt có thể không thể hỗ trợ chiến đấu, cũng không thế nào trọng yếu. Có thể từ Diệp Nguyệt trong miệng đạt được một chút tin tức mới càng thêm mấu chốt. Diệp Sát vừa đi bên nói, ngươi cũng là nhân viên phục vụ. Rất mạnh sao? Diệp Nguyệt đập lấy bộ ngực nói. Đương nhiên, Diệp Sát nhíu mày nói. Nhưng là, Diệp Nguyệt đỡ lấy Diệp Sát đầu. Ngồi tại Diệp Sát bả vai vung lấy hai chân nói. Ta là siêu thể nhân loại. Diệp Sát nghi hoặc nói. Diệp Nguyệt nói, ngươi có rảnh hỏi những vấn đề này trước đó, không bằng trước tiên nghĩ một chút, muốn hay không ta hỗ trợ? Diệp Sát lần nữa nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt đưa tay chỉ về phía trước nói, 47 mét, ngõ hẻm kia bên trong, ngươi có phiền toái? Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, ngõ hẻm kia bên trong bỗng nhiên phát ra dã thú vậy tiếng gầm. Tiếp lấy ba bộ zombie bồi hồi, chậm rãi từ trong ngõ nhỏ đi ra. Diệp Sát theo thói quen nheo lại con mắt. Ba bộ zombie, hai cỗ không có vấn đề gì. Chỉ là bình thường zombie, chỉ là sinh ra rồi tiến hóa. Trong cơ thể sinh ra rồi chịu rét kháng thể. Tại băng tuyết chi đô cũng có thể sinh tồn. Bề ngoài trên cùng bình thường zombie cũng không nhiều lắm khác biệt. Nhưng da thịt càng thêm tuyết trắng, đồng thời mặt ngoài che một tầng xương lạnh. Có vấn đề là bộ thứ ba zombie, đó là một đầu Alaska chó. Hình thể vô cùng to lớn, không sai biệt lắm đạt đến 1m8 độ cao. Trên lưng có lấy một đạo vết nứt, trái phải các ba cây hoàn toàn gai xương hướng ra phía ngoài ngọn mở. Thân trên lông chó đã hoàn toàn chóc ra rồi. Khắp nơi đều là hư thối vết nứt, đồng thời một cây tinh hồng đầu lưỡi kéo tại miệng mồm bên ngoài. Lại là hình trụ tròn bộ dáng, chóp đỉnh có một nói vết nứt trên dưới hai bên có tỉ mỉ hàm răng, Đi Tuyết Thi Khuyển, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Chính xác là tên phiền toái. Bất quá, ta có thể đột phó. Diệp Nguyệt nói, không ngừng một đầu nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.